Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 35, đệ 35 chương như thực như huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Thao, Viền Dài nghĩ nghĩ, đối tên này không hề ấn tượng, cho nên có điểm không rõ Từ Hữu vì cái gì muốn điểm danh tìm hắn, có hứng thú hỏi. Đó là người nào? Từ Hữu mày nhíu lại, nhớ tới ngày đó ở trên thuyền cùng Đặng Thao đối thoại, hắn từng phụng mệnh đến Nghĩa Hưng âm thầm thu thập chính mình tư liệu, lúc ấy còn tưởng rằng là Viên Giai sai xử, hiện tại xem ra, phía sau màn hẳn là có khác một thân. Lập tức ung dung thản nhiên nói, là lần này đi Nghĩa Hưng bách tướng tiếp ta, thân hình cao lớn, võ công cũng còn có thể, lực làm cải trang, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo, cho nên muốn tìm hắn hỗ trợ. Thì ra là thế, không có nghe đến cái gì có ý tứ gì đó, Viên Giai nhất thời hứng thú thiếu thiếu, nói. Chờ đã làm cho Phùng Đồng đem Đặng Thao truyền đến, các ngươi thương lượng tốt chi tiết đó là. Bất quá phải chú ý an toàn, ngàn vạn không thể ra cái gì sai lầm. Từ Hữu cười nói, Viên công yên tâm, ta cuối cùng sẽ không cầm chính mình tánh mạng nói đùa. Viên Giai gật gật đầu, ánh mắt lại dừng ở Từ Hữu mô tả. Hí hài đình ký, thượng thán phục tán thưởng ý giật vô ngôn biểu, nói. Tổng không thể bạch thất lang một bức hảo tử, như vậy đi tái tặng ngươi 100 vạn tiền quyền làm này phúc tự tạ ơn. Từ Hữu tuy rằng ái tài, nhưng cũng biết nói có chừng có mực, huống chi Viên Giai bố này cục đối hắn cũng có rất lớn chỗ tốt, nói đùa nói. Viên công hay là cũng muốn làm cho ta chịu, viết văn nhận hối lộ chế nhạo sao? Năm đó Tư Mã Tương Như làm, trưởng môn phú, làm cho thất sủng Trần Hoàng hậu cũng chính là vị kia kim ốc tàng kiều Trần A Kiều lần nữa một thánh ân. Trần Hoàng hậu vì đáp tạ tặng Tư Mã Tương Như hoàng kim trăm cân, khi người chế nhạo hắn. Viết văn nhận hối lộ, sẽ đến nguyên như thế. Viên Giai bật cười nói, thất lang thì ra là thế để ý thanh danh. Không cần nhiều lo, đại sở không phải đại hán, nay khi cũng bất đồng ngày xưa, lấy văn đổi vàng chính là văn đàn nhã sự, sẽ không thu nhận cuồn cuộn bêu danh. Từ Hữu thật đúng là không biết này một tầng, nói. Có thể có cái gì cách nói sao? Này muốn theo Lan Lăng Tiêu Thị nói lên, Tiêu Thị tự độ giang tới nay, một môn tam công, bị chịu vinh sùng, dòng họ con cháu cũng là Lâm Lang Châu Ngọc người tài xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa kia Tiêu Du ít có tài danh, 12 tuổi bị phong Tân Phổ huyện hầu, 20 tuổi xuất sĩ tức là Bí Thư Lang, lại luy thiên tới cấp sự trung, Hoàng Môn Thị Lang, bất quá 30 tuổi hứa, cũng đã làm được tứ phẩm ngự sử trung thừa, văn học sử học thư pháp giai vì thế sở trọng. Khá vậy là này Tiêu Du, nhưng lại đáp ứng rồi bách tế quốc sứ giả cầu thư, 3 ngày chưa từng ra ngoài, phấn bút viết 30 giấy, theo trăm tế thu hoạch 600 vạn tiền. Thế nhân tán nói thư từ Mỹ, lưu cho hải ngoại, từ đó về sau, văn nhân không hề lấy nghị kim lấy làm hổ thẹn. Từ Hữu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nếu thói đời như thế, Hữu cũng không cần giả bộ thanh cao, liền sinh nhận này 100 vạn tiền, cho rằng nhuận bút chi tư. Nhuận bút bổn ý là viết tự khi sợ bút làm không tốt miêu tả, muốn dùng thủy nhuận ra, sau lại làm. Tiền thù lao, ngụ ý là xuất từ, tùy thư, lúc này còn chưa có lưu hành. Từ Hữu đem điển cố dâu ông nọ cắm cằm bà kia theo tùy triều na đến Tây Lương, giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngẫu nhiên xuôi tai đến, nói là Tây Lương Ngụy Đế Diêu Tấn Dục Phong thường Tả Quang Lộc đại phu Trịnh Kỳ, làm hoạn giả viết chiếu thư, hoạn giả đề bút diễn nói, bút khô Trịnh Kỳ nhà nghèo, vẻ mặt đau khổ nói, không thể nhất tiền, dùng cái gì nhuận bút cho nên ở Tây Lương có này vừa nói. Viên Giai mắt nhìn Từ Hữu thật lâu sau, thở dài nói. Thất lang chân không ra hộ, lại biết thiên hạ sự tương lai nhất định không phải vật trong ao. Nếu ngày sau, thôi, thất lang khả ở Tấn Lăng du ngoạn một ngày, sáng mai, khởi hành đi tiền đường đi. Từ Hữu tự nhiên hiểu được hắn lời nói cũng không nói gì song ý tứ, sắc mặt nghiêm trang nghiêm quỳ gối, nói. Từ thị đột nhiên phùng đại nạn, Hữu cũng chỉ thân miễn, hoảng sợ như chó nhà có tăng, lại nhận được viên công không chê, nhún mình kết giao, không chỉ có khẳng khái tư lấy tiền bạch thả vui lòng chỉ điểm dẫn. Này ân Hữu cả đời không quên, hắn nói kiên định làm cho Viên Giai cũng động tình, duỗi tay nâng dậy, nói. Lời tuy như thế, khả A Nguyên cùng ngươi hôn sự chung quy ta Viên thị đối lý. Từ Hữu lời nói thành khẩn, nói. Dòng dõi có khác đây là chúng ta thế tộc lại lấy sinh tồn căn bản. Từ thị nếu xuống dốc cho dù cưới tam nương cũng chỉ là đồ làm mọi người không vui. Một khi đã như vậy, sao không cắt nhường một bước thiên địa tự nhiên chống trải. Đây đều là của ta thiệt tình lời nói thật vọng viên công đừng lại để trong lòng. Hảo, hảo, Viên Giai khen, tử viết măng mọc quá tre, yên biết người tới chi không bằng nay cũng. Thất lang trí tuệ bằng phẳng, không thua gì Hà Đông Liễu Ninh, hắn có thể ra nhâm trung thư lệnh quyền khuynh thiên hạ ai lại biết ngươi tương lai không thể thay vào đó. Hai người nhìn nhau cười, này một già một trẻ, bản vì ông tế cũng không thân cận, lui mà lảng tránh, cũng không cừu nhân, lẫn nhau gian ngược lại hiểu lòng không tuyên, có chút tương đắc cũng thật sự là dị số. Từ trước từ hôn đều là xé rách ra mặt xấu hổ việc, nếu hơn nữa đòi lại xính lễ, lại làm ầm ĩ song phương cũng không thể an bình. Có thể giống Viên Từ như thế hài hòa, chỉ sợ ngàn năm tới nay, cận này một lần. Bái biệt Viên Giai đi ra, Phùng Đồng cùng Từ Hữu hướng Thính Lâm Nhã Trúc đi đến, thở dài. Nhiều năm như vậy, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua lang chủ giống này hai ngày giống nhau cao hứng, chỉ tiếc Từ lang không thể ở lâu. Ai, nếu không có này việc sự, Từ lang còn cùng Tam Nương có hôn ước trong người, có thể ở Tấn Lăng nhiều ở vài ngày. Hắn lời nói ngoài là liêu người, kỳ thật ở châm chọc Từ Hữu không có phúc khí trở thành Viên phủ rể hiền, hơn nữa cuối cùng muốn xám xịt cút đi. Từ Hữu cười nói, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, người đến người đi, vốn là tầm thường. Chỉ mong hôm nay từ biệt cùng Phùng quản sự còn có tái kiến ngày. Phùng Đồng có chút không thú vị, mặc kệ hắn như thế nào biến đổi cách chọc giận Từ Hữu, lại luôn đá chìm đáy biển, không chiếm được một điểm đáp lại, tự nhiên cũng phải không đến một điểm người thắng khoái cảm, đành phải nghẹn cả giận. Đâu có, đâu có. Trở lại Thính Lâm Nhã Trúc, Tả Văn sớm chờ ở bên trong, nhìn đến Từ Hữu việc đứng lên, ánh mắt lộ ra khát vọng lại không yên thần sắc kêu lên. Lang quân, Từ Hữu đi qua đi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. May mắn không làm nhục mệnh, lang chủ đã mở miệng, thả ngươi làm lương, khả ở Tấn Lăng quận sở hạt 7 huyện, chọn một huyện an thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân hầu, Nga không, theo nay không thể xưng quân hầu, muốn gọi ngươi một tiếng Tả huynh. Tả Văn liền nói không dám, trong lòng tảng đá cuối cùng buông hơn phân nửa, nhưng người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình, dù sao ở Viên thị nhiều năm như vậy, phải rời khỏi thời điểm còn là cảm thấy có vài phần thương cảm. Từ Hữu xem ở trong mắt có tâm thư hoãn một chút hắn cảm xúc đối thu phân nói. Ngày mai chúng ta sẽ muốn rời đi này, có nghĩ là đi ra ngoài đi dạo nhất đi dạo. Thu phân nhanh chóng gật đầu, nàng lần đầu tiên ra xa nhà còn không có gặp qua bên ngoài phồn hoa thế giới, tự nhiên tràn ngập lòng hiếu kỳ. Từ Hữu chuyển hướng Tả Văn, nói, Tả huynh nhưng là địa đầu xà, mang chúng ta đi ra ngoài đi dạo như thế nào? Lang quân thẳng hô của ta họ tên chính là Tả huynh xưng hô thật sự quý không dám nhận. Từ Hữu cười nói, Tả huynh có thể có tự. Tả Văn nét mặt già nua đỏ lên, lắc lắc đầu, hắn phía trước cái gì thân phận, làm sao có tư cách lấy tự, huống chi cũng không có người có học thức hội hạ mình cấp một cái ti tiện bộ khúc đặt tự. Nếu Tả huynh không khí ta cho ngươi thủ một chữ như thế nào? Tả Văn sừng sốt tiện đà vui mừng lộ rõ trên nét mặt, xoay người định quỳ xuống. Từ Hữu duỗi tay hư đỡ một chút tùy ý hắn quỳ cho, suy tư một hồi, nói. Liền thủ, phong hồ, hai chữ Tả huynh cảm thấy còn hợp ý, phong hồ. Tả Văn cũng là đọc quá thư, biết, dịch kinh, có, vân theo long, phong theo hồ, cầu, ngực run lên, lại nhìn hướng Từ Hữu, vẫn đang là kia phúc lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. Khả hắn như thế nào cũng sẽ không quên, chính là tại đây cái lạnh nhạt tự nhiên bề ngoài, danh chấn thiên hạ tự yêu tên một ngày một đêm chết ba người, trong đầu không biết đảo lộn bao nhiêu cái ý nghĩ, cuối cùng còn là hạ quyết tâm, vẻ mặt trang trọng nói. Tạ lang quân ban thưởng tử. Từ Hữu nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy mà không lường được, khóe môi tràn ra ý cười, nói. Phong hổ, đi thôi, làm cho chúng ta theo nghĩa hưng đến người hương giã cũng kiến thức một chút Tấn Lăng thành phồn hoa. Tấn Lăng sản phẩm nổi tiếng có hai loại, nhất là lực, nhất là khắc. Từ Hữu trước tìm Phùng Đồng, dự chi một vạn tiền, sau đó tại Tả Văn dẫn dắt đi xuống trong thành tối phồn hoa bề kỳ hạng. Bề kỳ hạng ở Tây Giao bến tàu, hạng khẩu có khóa phố lâu cùng tiếp quan đình, trong ngõ là san sát nối tiếp nhau khắp điếm cùng tiệm lực, hơn nữa có chút tiệm còn kiêm thụ cung hoa. Nhìn như nước chảy đám đông, Từ Hữu thở dài. Ta ở Nghĩa Hưng, một ngày gặp người cũng không có giờ khắc này nhiều. Tả Văn lạc hậu một bước, khẽ cười nói. Lang quân đến không khéo, nếu trước kia Tiêu Cấm không nghiêm thời điểm, vừa đến buổi tối, nơi này ra ra đều treo đèn cung đình, thường thường trắng đêm không tắt. Lóng lánh lòe lòe làm đèn lồng chiếu vào nước sông Lý, làm đẹp giữa sông thuyền thuyền, đứng ở trên cầu từ xa nhìn lại tựa như màu vàng du long, một mảnh cẩm tú mê người cảnh tượng được xưng là Tấn Lăng bát cảnh chi nhất. Bề lương đèn đuốc, người như vậy vừa nói ta lại hối hận không có sớm đi đến Tấn Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Văn quen thuộc trực tiếp mang theo Từ Hữu đi ngõ nhỏ tối nổi danh một nhà khắc điếm, đủ loại kiểu dáng dùng liêu thanh kỹ xảo điêu khắc ống đựng bút, cánh tay cắt hạp hạp, phiến cốt các đồ vật đặt đầy vài cái giá, đồ che bề ngoài ánh sáng màu ánh nhuận, trúc cơ bóng loáng như chi, sắp xỉ hổ phách, đồng thời hoa điểu trùng ngư đồ án cũng rõ ràng xông ra, dường như muốn theo trên đồ che bay ra đến dường như. Từ Hữu rất là thích Cấp Thu Phân mua một cái hạp hạp, Cấp Tả Văn mua một cái phiến cốt, lại Cấp Tự mình mua cái ống đựng bút, sau đó xem Thu Phân hứng thú không cao, cười nói. Này hạp hạp là tương lai cho ngươi đạt trang sức, bất quá ngươi này tiểu nương ánh mắt thiển cận, nói vậy chỉ nhắc tới trước mắt chỗ tốt. Như vậy đi, ta ở trong này thưởng thức một chút chủ quán điêu khắc tay nghề, làm cho Phong Hổ huynh mang ngươi đi mua một cái lược, nghe nói nơi này lược chế tinh xảo, xì tiêm trơn, xuống nước không thoát, ngay cả nội phủ quý nhân đều phải dùng là. Tạ tiểu lang ân thường, Thu Phân làm bộ làm tịch thúc thủ hành lễ, vui cười nói. Không cần phiền toái Tạ quân hầu, dù sao đối diện chính là tiệm lược, ta chính mình nhìn là đến nơi. Từ Hữu nhìn kia nhà tiệm lược cách xa nhau bất quá hơn 10 bước, hẳn là không có cái gì nguy hiểm, nói. Đi thôi, chớ để hoa mắt, mua xong nhanh chóng trở về. Thu Phân cao hứng đi, Từ Hữu tác đồng chủ quán bắt chuyện đứng lên, nói lên khắc dùng chút chú ý kỹ xảo phức tạp cũng là hứng thú bừng bừng. Đại khái qua một chén trà nhỏ thời gian, cũng chính là 10 phút, Tả Hữu Thu Phân cúi đầu từ bên ngoài tiến vào, Từ Hữu hướng nàng xem đi qua kinh ngạc nói. Như thế nào nhanh như vậy, lược đã chọn tốt lắm. Ân, hầu gái nhớ lang quân tùy ý chọn lựa một cái. Thu Phân nghe được Từ Hữu câu hỏi, việc quỳ gối quỳ xuống, hai tay vén cho ngực bụng, hoàn toàn hợp lễ nghi, làm cho người ta tìm không thấy một tia tì vết. Quỳ xuống làm cái gì? Ta không phải đã nói không cho. Ân, đột nhiên, Từ Hữu sắc mặt đại biến, cách chương.